Chương 155, Xi Jun đúng tiền đặt cược. Chương 155, Xi Jun đúng tiền đặt cược. Su Na cùng Xi Jun đồng thời hô đứng lên. Chỉ bất quá, Su Na chính là kinh ngạc, mà Xi Jun thì là trong hốt hoảng mang theo một tia xấu hổ. Ân, Trương Tưởng sau khi hóa trang, vẫn rất có trung niên nhân mị lực. Ngay cả đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt sòng bạc lão bản, cũng là kinh ngạc há to miệng, vẻ mặt không dám tin tưởng dáng vẻ. Mà Su Na đang kinh ngạc lập tức sau đó, liền tiếp tục làm bộ ra quyến rũ dáng vẻ tới. Vì sao A nhân ra nhưng là so với nàng nhiều hấp dẫn A vóc người cũng càng tốt A Su Na giả ra phó quyến rũ dáng vẻ, hướng về Trương Tưởng đưa nháy mắt. Nếu như là nàng bộ dáng bây giờ bị dị dạ ra, hoặc là bị họ rổ xì mà nhìn thấy, bọn họ sợ là ngay cả trong mắt đều sẽ bị kinh ngạc đến ngây người đi ra bởi vì, từ bọn họ nhận thức Su Na tới nay, có thể đúng chưa từng có gặp qua nàng cái bộ dáng này. Bất quá, ở Su Na lúc này trong lòng, nhưng cũng là một mảnh thảo nê mã chạy loạn. Hắn nếu không phải là tiền đánh bạc không đủ, lão nương mới sẽ không giả ra như vậy dáng vẻ chán ghét đây người cho lão nương chờ xem, muốn đúng lão nương thắng, hoàn hảo. Nếu bị thua lời nói ân, hãy nhanh lên một chút đào tẩu được rồi Su Na tại nội tâm gầm thét, trên trán nổi lên một cái giếng. Không có thố, Su Na đã là đang tính toán nếu quả như thật thua phía sau chuyện. Đối với nàng mà nói, cái này chút sự tình không có ít phát sinh. Chỉ bất quá, trước đây nàng đúng cầm tín dự của chính mình, hoặc là trực tiếp cầm nàng trên cổ cái kia truyền thừa tự hắn ra ra đệ nhất hồ cả đỉnh liên, cùng người khác mượn tiền. Không nghĩ tới lúc này đây, lại có người là muốn trực tiếp bắt người đảm đương làm cầm cố vật phẩm. Ha ha, hay là ta cảm thấy cũng là ngươi thân phía sau cái kia tương đối khá. Trương Tường lộ ra một bộ chính nhân quân tử tương, cự tuyệt Su Na tay đề nghị. À rồi rồi, ngươi là nói là ta xỉ dùn chỉ cùng với chính mình, trên mặt lộ ra khả nghi đỏ hửng cùng xấu hổ. Ừ, không có thố, chính là ngươi Trương Tường gật đầu. Trương Tường biểu hiện ra nói như vậy, nhưng là tiếp đó, cho dù ai đều nghe đến, Trương Tường trong bóng tối lời nói nhỏ nhẹ thật là, ta là tìm cho mình lão bà, cũng không phải tìm phiền toái cho mình, tuy là cái kia tóc vàng đúng rất xinh đẹp một ít, vậy đối với hung khí cũng vô cùng hấp dẫn người, nhưng là đối phương không chỉ có tuổi tác khá lớn, tính khí cũng càng già không tốt. Muốn tìm hiền thê lương mẫu hình, tựa như bên cạnh nàng cái kia đen dài thẳng nữ nhân, cái này mới là đúng lý a. Trương Tường ở thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, lấy. Nhưng trên thực tế, toàn bộ gian nhà người bên trong đều nghe được. Thoáng kia trong lúc đó, nguyên bản tính khí không phải hảo Su Na trên trán, đột nhiên xuất hiện vô số giếng quả đấm của nàng đã thật cao cử nổi lên, quái lực quyền đã toàn lực phát động, còn kém huy vũ đi ra. Bất quá, cuối cùng Su Na vẫn là cố nín lại. Hừ, liền để cho ta tới nói ngươi thắng đến nỗi ngay cả quần chưa từng được xuyên đi, lại dám đắc tội cô nãi nãi, Su Na nội tâm đúng như vậy thoải mái mình. Ân, dĩ nhiên, trên thực tế sẽ phát sinh cái gì sự tình mọi người đúng biết đến. Vì vậy, đang ở sòng bạc lão bản nhân chứng phía dưới, Trương Tường tìm cân nhắc phút, cấu nghĩ ra một phần khế ước tới. Nội dung cụ thể, đại khái là Su Na đưa nàng tiểu S cấn tiểu đội ân, Xi Jun đang khóc lấy, để đặt cho Trương Tường, dùng cái này đem đổi lấy Trương Tường vì đó cung cấp 5 triệu lượng cho vay. Nếu như Su Na có thể ở trong vòng 15 ngày, đem số tiền thiếu này trả hết nợ lời nói. Như vậy, cái này giấy khế ước, dĩ nhiên là không có hiệu lực. Thế nhưng, nếu như ở 15 ngày sau đó, Su Na còn không có đem tiền trả lại làm tránh lưới, Xi Jun sẽ chết cầm cố cho Trương Tường, phục vụ hắn tiểu lão bà. Được rồi, ngươi nhìn một chút, đến cùng có thích hợp hay không đi. Trương Tường đem vừa mới nghĩ hảo khế ước, giao cho Su Na. Mà Su Na ở nhìn lướt qua sau đó, liền gật đầu đáp ứng. Không có gian đề, cái này đỉnh khế ước ta ký Su Na hào khí nói. Chỉ không lưu nàng lại sau lưng Xi Jun, ở thần tình cuống quýt hướng về Su Na kháng nghị, sắc mặt còn từng bước trắng bệnh. Ân, thuần khiết Xi Jun, thật là cho rằng Su Na sẽ đem nàng cầm đi ra ngoài. Thẳng đến Su Na quay đầu đi, ở Xi Jun bên tai nói gì đó, Xi Jun mới xem như thở dài một hơi, sắc mặt không hề như vậy tái nhợt đứng lên. Trương Tường biết, đơn giản chính là Su Na ở hướng Xi Jun cam kết, cái này theo không phải là sự thật đang bán nàng, nếu như là tình huống không đúng lời nói, liền muốn trước đây như vậy đường chạy là tốt rồi, dùng như vậy thoại ngữ để an ủi Xi Jun. Bất quá, Trương Tường mặc dù biết, nhưng lại cũng không tính đi ngăn cản. Bởi vì, hắn mục đích thật sự căn bản cũng không phải là đem Xì Dùn từ Xu Nạ bên người đoạt lại. Sở dĩ sẽ hướng dẫn Xu Nạ ký cái khế ước này, thì là bởi vì hắn dự định lợi dụng tờ này khế ước đi uy hiếp Xu Nạ, để cho nàng trở về thôn cho Hì Nạ tạm tờ hờ ơ ưu thuật, đánh chữa khỏi đối phương. Mà vì sao Trương Tường không đáp ứng Xu Nạ, ký để đặt khế ước của nàng, thì là bởi vì Trương Tường biết, Xu Nạ tiết tháo đã là không kém nhiều rơi sạch. Hủy khế loại này sự tình, nàng đã là làm được hết sức quen thuộc, cùng với không cần thiết chút nào. Thế nhưng, Xì Dùn nhưng là không giống với, nàng tuy là theo Xu Nạ học xấu không ít, nhưng trên bản chất vẫn là thuần khiết tiểu cao dương. Hơn nữa, Xì Dùn vẫn là cắt chất nữ, Xu Nạ coi như là không để ý chính mình, sợ là cũng sẽ cô kỵ đến Xì Dùn giành tiếng đi. Cho nên, Trương Tường chỉ có 7 cái này một cái bẫy. Sau đó, liền đúng đương nhiên chuyện. Ở Xu Nạ ký khế ước, Trương Tường thuận tiện mà cầm lấy Xì Dùn tay nhỏ bé, cho vũ cái tiểu thủ ấn sau đó, Trương Tường từ mình trong dương mặt lấy ra 5 triệu lượng, đưa cho đổ tính bừng bừng Xu Nạ. Mà ở ngắn ngủn 2 phút sau đó, ra hổng tới bị Trương Tường lấy ra, xếp ở Xu Nạ trước mặt một sấp chừng 5 triệu lượng tiền mặt, đã là trống không một tấm. Tiếp đó, chính là mang trên mặt khả nghi nụ cười Xu Nạ, lấy đi nhà cầu mượn cớ, mang theo mang trên mặt không có ý tứ cùng lúng túng Xì Dùn, lấy pha tờ nì hệ ưu độn vì danh, chạy không biết đi nơi nào. Nhưng mà, Trương Tường mặc dù là đã biết điểm này, nhưng hắn vẫn để cho nàng tùy theo đi. Dù sao, bây giờ Xu Nạ còn có bệnh sợ máu, sở hữu cái này đỉnh đầu nhược điểm nàng, có thể vẫn không thể tiến hành độ chính xác cao khai đao tay thuật. Mà Hì Nạ tạ thương thế, cũng vừa vặn là muốn khai đao. Chỉ có Nạ rủ tổ đem khai đạo xong, không hề sợ hãi tiên huyết sau đó, hắn mới có thể cầm tờ này khế ước đi uy hiếp Xu Nạ, để cho thay Hì Nạ tạo tờ hờ ơ ưu thuật. Đương nhiên, cái này ở Trương Tường trong kế hoạch, nhưng là hạ cách. Nếu như Trương Tường chân tâm thật ý mà có thể thỉnh cầu đến đối phương, trợ giúp Hì Nạ tạ trị liệu, đó chính là không thể tốt hơn nữa. Thập phần chung sau, Trương Tường mang theo một dương phòng tiền, ly khai nhà kia bàn bạc. Mà ở phía sau của hắn, thì là lén lén lút lút theo mấy cái vô lại. Cảm giác được điểm này, Trương Tường khỏe miệng hơi nhếch lên, hắn ám ảnh yêu nhận tiến giai sau đó, nhưng là còn không có sử dụng qua đâu scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.